Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 200, chúng ta còn sẽ gặp lại. Diệp Sát không ngừng hướng về phía trước chạy nhanh, Ca Thư Cửu ba người thân phận đã hoàn toàn có thể xác định. Cùng trước đó đám kia cổ quái kẻ ám sát là cùng một bọn. Bao quát tại Sakura Thành thấy qua Lâm Thành Ngôn, còn có tại Đại Đô Hội phục kích chính mình Kim An Dịch. Chỉ bất quá, tại liên tục lỡ tay sau, đối phương phái ra người hiển nhiên càng ngày càng mạnh. Ca Thư Cửu không phải yếu ớt, mang theo ba người cũng không kém chút nào. Một đường chạy vội lấy, một mực chạy đến mái nhà biên giới. Diệp Sát lúc này mới cưỡng ép phanh lại bước chân. Ca Thư Cửu dẫn người đuổi tới phía sau, cười lạnh nói, chạy a, tiếp lấy chạy a, làm sao không tiếp tục chạy rồi? Chỉ bằng ngươi, cũng muốn giết ta? Diệp Sát quay đầu nhìn lấy Ca Thư Cửu, liếm xuống khóe miệng nói, tin tưởng ta, chúng ta sẽ gặp lại. Diệp Sát nói rơi nháy mắt, bỗng nhiên thả người hướng về cao ốc bên ngoài nhảy ra ngoài. Ca Thư Cửu cũng là đột nhiên giật mình. Đây chính là một tòa có đủ 40-50 tầng cao ốc. Ca Thư Cửu nhanh chóng chạy đến cao ốc biên giới. Sau đó liền nhìn thấy Diệp Sát cũng không phải là trực tiếp hướng về dưới phương rơi xuống, mà là đem thân thể dán tại rồi kia nghiêng sừng mặt tường trên. Như là ngồi thang trượt đồng dạng, thân thể dán lấy mặt tường không ngừng trượt xuống. Ca Thư Cửu bên thân một người nói, bà nội, gia hỏa này là thằng điên, hoặc là chính là thật không sợ chết. Một người khác nói, có thể còn sống sót sao? Hừ, sống xuống đến cũng vô dụng. Ca Thư Cửu hừ lạnh một tiếng nói, hắn chẳng mấy chốc sẽ phát hiện, chính mình là đang cùng toàn bộ Dark City là địch. Hắn có thể đi lên, chỉ có một đầu đường chết. Khác một bên, Diệp Sát chính tại không ngừng hạ xuống, coi như cao ốc mặt bên là một cái nghiêng sừng bức tường, nhưng như cũ vô cùng dốc đứng. Diệp Sát hai tay thật chặt dán sát vào rồi vách tường. Chung quanh có gió thổi qua, như là đau đồng dạng quát gương mặt đau nhức. Diệp Sát đem chính mình hai tay triển khai, tận khả năng gần sát lấy vách tường. Cho dù như thế, vẫn cảm thấy chính mình toàn bộ người sẽ lật ra đồng dạng. Đồng thời trượt xuống quá trình bên trong, Diệp Sát không có khả năng hoàn toàn để cho mình bảo trì cân bằng. Thân thể không tránh được mặt đung đưa trái phải, thậm chí tựa vào vách tường lăn lộn, va chạm, thân trên mỗi một tấc xương cốt đều tại va chạm bên trong cảm giác muốn đứt gãy đồng dạng. Mà Diệp Sát có thể làm chính là chịu đựng kịch liệt đau nhức, để cho mình dính sát gần vách tường. Bởi vì, rơi xuống nhất định phải chết. Vì rồi sống sót, không có cái gì là không thể nhịn được. Nhưng là, Diệp Sát rất nhanh phát hiện rồi chính mình tựa hồ còn muốn đối mặt càng thêm hỏng bét tình huống. Cao ốc mặt bên nghiêng sừng bức tường, vậy mà không phải một mực lan tràn đến trong cùng nhất. Tại cách xa mặt đất ước chừng 50 mét địa phương, kia xéo xuống bức tường biến thành rồi cùng mặt đất thẳng đứng 90 độ sừng. Này mang ý nghĩa, Diệp Sát coi như có thể kiên trì tựa vào vách tường trượt xuống, đến cuối cùng vẫn là sẽ rơi xuống mặt đất, té thành một cục thịt nát. Đáng chết, Diệp Sát khẽ cắn răng, mãnh liệt một quyền hướng lấy đi qua pha lê giường dùng sức rơi đập xuống dưới. Nhưng là, không có chút nào tác dụng, Diệp Sát hoàn toàn chính xác một quyền liền đem cửa sổ thủy tinh đập ra rồi khe hở. Nhưng căn bản không có cơ hội đập ra quyền thứ hai. Thân thể liền rơi xuống phía dưới tiếp tục tuột xuống, Diệp Sát cái trán thấm ra rồi mồ hôi. Hắn cách mặt phẳng nghiêng bức tường đáy đã càng ngày càng gần. Tiếp lấy nghênh đón hắn chính là thẳng đứng thẳng sừng cùng kinh khủng hạ xuống. Mười mấy thước khoảng cách lóe lên tức tan biến. Bởi vì quán tính lực lượng, Diệp Sát trực tiếp bay ra ngoài. Sau đó cúi đầu hướng lấy phía dưới nhìn lại. Liền là mặt đất, Mắt thấy Diệp Sát muốn rơi tại đất, lại tại này nháy mắt, một cây dây leo bỗng nhiên quấn quanh lên rồi Diệp Sát thân thể. Đem Diệp Sát cho lôi rồi trở về. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát hung hăng đâm vào rồi vách tường trên. Thân trên truyền đến cảm giác đau đớn, để Diệp Sát nhịn không được nhe răng trợn mắt, nương theo lấy dây leo lay động. Diệp Sát thân thể cũng là tại không ngừng quay qua quay lại lắc lư. Nhưng là, Diệp Sát thở phào nói, cuối cùng là sống xuống đến rồi. Tại thời khắc cuối cùng, Diệp Sát đem không gian chậu hoa ném ra ngoài, thì hoa nhanh chóng từ không gian chậu hoa nội bò lên ra đến. Sau đó chui vào bức tường hợp kim tấm nội, cũng không biết rõ là làm sao làm được. Thật cố định trụ rồi thân thể, dùng dây leo đem Diệp Sát cho túm rồi trở về. Kia dắt lấy Diệp Sát dây leo từng điểm lên cao. Đem Diệp Sát một lần nữa cho túm về mặt phẳng nghiêng bức tường. Diệp Sát ghé vào chỗ ấy, từng ngụm thở dốc. Tại thân thể rơi xuống mặt đất trong nháy mắt đó, Diệp Sát thật cảm giác chính mình giống như là tại trước quỷ môn quan đi rồi một vòng giống như. Đây mới thực là sống chết một đường, bởi vì Diệp Sát thật kém chút liền chết. Diệp Sát thậm chí có thể cảm giác được chính mình trái tim trước mắt tại kịch liệt nhảy lên. Kia nhảy lên tần suất nhanh giống như là Diệp Sát lúc nào cũng có thể sẽ đột tử đồng dạng. Diệp Sát đưa tay mò rồi dưới thi hoa nụ hoa nói. Làm tốt, thi hoa ma sát Diệp Sát bàn tay, lộ vẻ rất là thân mật. Một lát sau, Diệp Sát trạng thái rốt cục dần dần khôi phục lại. Trái tim nhảy lên cũng lại là kịch liệt như vậy rồi. Lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí từ bức tường trên ngồi dậy. Diệp Sát đầu tiên là thò đầu hướng lấy phía dưới mặt đất nhìn rồi thoáng qua. Sau đó lại nhìn một chút cái mông đáy dưới cửa sổ. Diệp Sát trầm ngâm một chút, lập tức rất nhanh làm ra quyết định. Đi, chính mình nhất định phải rời đi. Màn này sau địch nhân lần nữa ra tay rồi. Mà lại, lần này phái tới ca thư cửu càng cường đại hơn. Thực lực không kém hơn Kim An Dịch. Đồng thời còn có ba cái lợi hại giúp đỡ. Mà lại, chạy theo tay quá trình đến xem. Đối phương hiển nhiên nghiên cứu qua chính mình rồi. Lưu lại đến, tất nhiên sẽ rơi vào một cuộc ác chiến cùng tử chiến. Diệp Sát không muốn yếu thế, nhưng cũng phải thừa nhận, chính mình không có đánh thắng đối phương nắm chắc. Mấy cái kia ra hỏa so tưởng tượng bên trong lợi hại. Cho nên, tạm thời rút lui, là bất đắc dĩ nhưng lại hợp lý lựa chọn. Tiếc nuối sao? Không cam lòng sao? Đương nhiên là có người muốn giết chính mình lại chỉ có thể chọn rời đi, đương nhiên sẽ cảm giác được tiếc nuối. Tại Diệp Sát cách sinh tồn bên trong, bất kỳ muốn giết chết mình người, nên bị chính mình giết chết. Về phần không cam lòng, thì nồng đậm hơn, nồng đậm đến Diệp Sát dưới mắt vô cùng phẫn nộ, bị người ép chạy trốn. Đây cũng không phải là cái gì tốt cảm giác. Nhưng là, Diệp Sát cắn răng nói, này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu mà thôi, ta tin tưởng, chúng ta còn sẽ gặp lại. Tại mặt thế, sống lấy tất nhiên là chuyện trọng yếu nhất, không có cái gì so sống lấy càng thêm yếu hơn. Diệp Sát không đánh không nắm chắc cầm, nhưng nếu như có thể tìm tới cơ hội, Diệp Sát sẽ nghĩ biện pháp xử lý ca thư cửu mấy người. Đã nhưng tuyên chiến rồi. Tự nhiên là phải trả giá thật lớn, mà trước đó, tối thiểu nhất, chỉ có sống lấy mới có tái chiến cơ hội. Quyết định chủ ý, Diệp Sát liền bắt đầu suy nghĩ lấy làm sao rời đi. Muốn thoát ly trước mắt hiểm cảnh cũng không phiền phức, đập vỡ cửa sổ liền có thể trở lại trong đại lâu bộ. Nhưng là, nghĩ đến kia như là hành lang đồng dạng mê cung. Còn có dây dưa không nghỉ KTY027 số hệ thống. Diệp Sát không cảm thấy chính mình trở lại cao ốc. Còn có thể tùy tiện đi tới. Nhưng muốn từ ngoại bộ rời đi cũng không dễ dàng. Trước mắt Diệp Sát cách xa mặt đất ước chừng còn có 50 mét trái phải. Nhảy đi xuống khẳng định không thành, mà thi hoa dây leo cũng kéo dài không đến 50 mét. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.